Lăng Phong nghiêm mặt, đang định từ chối nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Hoàng Phủ Vân liền thở dài ngao ngán. Cô ta lai lịch không đơn giản, nếu mang theo bên mình sẽ là một rắc rối lớn, nhưng nếu người đồng ý thì cứ làm như vậy đi. Nghe vậy, Hoàng Phủ Vân mừng rỡ, đa tạ sư thúc. Cô cũng biết mang theo Phỉ Tạ Ti chẳng khác gì mang theo một trái trích viêm đạn cực kỳ không ổn định. Nhưng vừa nhìn thấy biểu tình bướng bỉnh và cứng cỏi của đối phương, Hoàng Phủ Vân liên tưởng đến mình của trước đây, cũng áp lực, cũng gánh vác trách nhiệm nặng nề hến không thể chịu đựng như vậy. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng cô phát sinh ra một loại công minh vi diệu, cô không muốn nhìn thấy đối phương đau khổ nữa. Thấy Hoàng Phủ Vân vui vẻ điều chuyển hắc đằng thú đi về phía Phỉ Tạ Ti, Lăng Phong bật cười, lắc lắc đầu, vẻ nghi ngờ trong mắt dần dần biến mất mà thay vào đó là một phiến thanh minh. Tu luyện, nỗ lực tu luyện là để nắm bắt được sức mạnh cường đại hơn, nhưng có được sức mạnh là để làm gì? Để khiến bản thân có thể ngẩng cao đầu đứng dưới tinh không? Cũng là để mỗi một người bên cạnh mình được sống một cuộc sống vui vẻ. Khóe miệng Lăng Phong tự giác nhếch lên một tia tiếu ý, tôn nghiêm, sống vui vẻ. Đây chính là tín ngưỡng của mình. Buôn tẩu không ngừng, mang mang đại thảo nguyên nhất vọng vô tế. Dù hắc đằng thú tốc độ kinh nhân nhưng cũng không thể trong một ngày mà vào ngay được Thâm Thủy Thành. Khi màn đêm buông xuống, Lăng Phong vẫn phải khoát tay ra lệnh cho đội ngũ dừng lại, hạ trại nghỉ ngơi. Tuy rằng Tinh Lam chỉ là một công quốc nhưng quốc lực cực cường, những thứ mà bọn Lăng Phong mang theo bên mình đều là tuyệt đỉnh nhất lưu. Lều trại, thức ăn và vật dụng vốn dĩ được chuẩn bị cộng thêm những vật phẩm thu được trên đường, mỗi người trong đội ngũ đều có thể sống cuộc sống hưởng thụ nhất lưu ngay cả khi cắm trại bên ngoài. Lăng Phong không cảm thấy điều kiện gian khổ hành quân có thể rèn luyện ý chí, bởi vậy hắn không hề ngăn cản hưởng lạc vật chất. Hắn chủ yếu tập trung rèn luyện huyết sát vệ tâm linh ma luyện. Những chiếc lều trại được dựng lên một cách nhanh chóng. Khu canh thảo được đốt quanh lều, hình thành nên một vòng tròng thanh sắc lớn. Mặc dù nói ngoài thánh vực ma thú bọn Lăng Phong căn bản không sợ bất cứ ma thú đẳng cấp nào nhưng ban đêm nghỉ ngơi cũng nên tránh mọi điều phiền phức. Không cần trò chuyện quá nhiều. Sau một ngày mệt mỏi, đoàn người hoặc là kết thành nhóm 2 người, hoặc là kết thành nhóm 3-5 người, chui vào các lều trại. Ngày o âu đừng tưởng họ ngủ say mà không biết gì. Chỉ cần một chút phong suy thảo động họ sẽ lập tức bừng tỉnh từ trong giấc ngủ sâu. Đối với võ giả tu luyện thành công, đây là thói quen nhất định phải có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, dụ hoặc và cự tuyệt. Lăng Phong im lặng ngồi trong lều trại của mình. Hắn đang ngồi lên một tảng hắc huỳnh thạch được mài thành hình chiếc đệm. Loại khoáng thạch lấy được từ đáy núi lửa này ngoài tác dụng tĩnh tâm ra, trong những môi trường ẩm ướt như thế này còn có hiệu quả kỳ diệu xua đuổi ruồi muỗi. Sau khi phát hiện ra hiệu quả kỳ diệu của nó, Lăng Phong liền phát cho mỗi người một miếng để mang theo bên mình. Não hải lần lượt hồi tưởng lại từng cảnh tượng diễn ra trong trận chiến sáng nay. Luận về lực chiến đấu thì Phạm Cốc Minh vẫn chưa đủ khiến Lăng Phong phải coi trọng. Bất luận âm cốt trảo, quỷ dị hay long suý vĩ với sức mạnh cường hãn của hắn đều không thể uy hiếp đến tính mạng Lăng Phong. Điều khiến hắn phải suy nghĩ là niệm thức tâm cảnh cổ quái của mình lúc đối phương thi triển thủy xà ảnh. Loại trạng thái thần kỳ không cần dùng mắt thường mà vẫn chiếu rọi được thiên địa vạn vật khiến Lăng Phong trầm mê. Trạng thái này hắn mới chỉ thoáng tiến nhập vào khi mới lĩnh ngộ thác bộ. Từ đó về sau khi lĩnh ngộ thân kiếm hợp nhất hắn cũng có mơ hồ chạm vào biên giới của nó nhưng chưa từng thâm nhập được. Cho đến hôm nay, Lăng Phong mới nắm bắt được bí ảo của việc tiến nhập vào trạng thái này. Tất cả phản ứng của mình, tất cả xuất chiêu đều được lợi dụng tối đa năng lượng, mỗi một chiêu đều không có năng lượng hao phí. Có chút giống với trạng thái kỳ quái khi Lăng Phong thi triển linh hồn uy áp diệt sát từ kỳ phong, nhưng lạnh lùng hơn và tư duy cũng thanh tỉnh hơn. Lần lĩnh ngộ này khiến niệm thức của Lăng Phong tiến thêm một bước lớn. Linh hồn hạch tâm quang mang ẩn hàm của kiếm linh trong niệm thức càng trở nên rực rỡ hơn. Hai khối âm dương không ngừng xoay tròn, như đang dựng dục thế giới hạch tâm riêng của nó. Cổ tỉnh ánh nguyệt,

giống lên một tiếng, đạp mạnh xuống đất. Thập tam nhân khí tức tương liên, kết hợp nguyên trận chi lực, từng đường huyết quang ngưng tụ trên đỉnh đầu, lập tức hình thành nhất diện còn lớn hơn ngục pháp luân mà Minh Lăng thi triển lúc nãy gấp 3 lần. Pháp luân xoay tròn tê minh, như uyển như ngục khí tức từng tầng tán phát, bao phủ toàn bộ hư không trong vòng 3 trượng vuông. Minh Lăng chưa kịp thở, sau lưng đã truyền đến một luồng khí tức đáng sợ như thiên băng, tứ phía bị chiếu đỏ rực. Phốc, từng đường nhiệt lưu như quyết đi hồng lưu phun trào sau lưng hắn, nồng trọng huyết tinh truyền ra. Bên tai vang lên những tiếng giống thê thảm, một suy đoán đáng sợ phù thượng trong đầu hắn. Huyết, là huyết, là minh huyết thập tam ưng, huyết. Gia tộc hao phí bao nhiêu tâm lực bồi dưỡng vậy mà ngay cả một người cũng không ngăn cản được. Một cảm giác sợ hãi cường liệt bóp nghẹt lấy tim hắn. Minh Lăng giống lên một tiếng, dục lão tổ, cứu ta. Thanh âm chói tai trực phá thiên tế.